mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 26, trấn áp. Ngộ Không có lực bàn tay đem Hoa Tiểu Cốt kéo ra phía sau. Mặt coi thường nhìn Agoda, chỉ bằng ngươi, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Chẳng lẽ quên ngày đó ngươi là như thế nào bị ta giẫm ở dưới chân? Agoda cuồng nộ, hèn mọn nhân loại, ta thừa nhận ngươi thành công. Ngươi thành công chọc giận vĩ đại Agoda. Lâu như vậy chịu đựng ta lửa giận đi. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Dương Oánh không khỏi, ngạc nhiên, không hiểu. Agoda đại bời vì sao nói. Cái này có thể ác nhân là. Chẳng lẽ, hắn chính là ngày đó người nam nhân kia. Hoa Tiểu Cốt thật là hạnh phúc chết. Nàng cảm giác mình nam nhân thật sự là quá uy vũ, quá dũng mãnh, mặc dù hắn vóc người kém xa đối diện cái kia hung thần ác sát mọc ra ác ma góc ra hỏa cao lớn. Nhưng là, ở trong mắt nàng, hắn là cường đại nhất. Ca ca, Hoa Tiểu Cốt lẩm bẩm, ta chính xác sẽ không rời đi ngươi. Cho dù chết, chúng ta cũng chết cùng một chỗ. Vừa nói, nàng nhắm mắt lại. Trong đầu tất cả đều là Ngộ Không cái bóng. Ác ma ghê tởm đã huy động hắn ác ma chi quyền. Nàng không muốn nhìn thấy ca ca bi thảm dáng vẻ. Nàng chỉ muốn theo hắn cùng đi chết. Bất quá, ngay tại nàng lặng lặng chờ đợi tử vong thời điểm, lại đột nhiên phát hiện bốn phía quỷ dị yên lặng. Không gian phảng phất ngưng trệ. Agoda uy mãnh vô cùng quả đấm. Cứ như vậy bị Ngộ Không nhẹ nhàng chỉ một cái cho để ở. Cũng không còn cách nào tồn vào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Vô luận là ngày thiếu niên nhân tộc, tinh anh tộc mỹ nữ, vẫn là long tộc thiên long. Bọn họ đều vô pháp tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Chuyện này, Agoda trong mắt tràn đầy không tin. Đáng ghét, xem thường ngươi cái này sâu trùng. Bất quá cái này một lần, vĩ đại Agoda sẽ không lại nhường. Đi chết đi cho ta. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Cái này một lần, Ngộ Không lại không bị động phảng phất. Hắn chủ động đánh ra. Một quyền vung ra, trong nháy mắt đánh vào Agoda bụng. A, Agoda cảm giác mình giống như là bị một đầu thái cổ trâu được nghiêu đụng một dạng thân thể trong nháy. Mắt thành cánh cung tôm. Sau đó cả người, không, toàn bộ thiên ma cũng không tốt. Hắn con người phóng đại, như muốn ngất xỉu, nhưng là muốn tìm một choáng váng mà không thôi mà còn. Rất nhanh cái ý niệm này làm hắn xấu hổ muốn chết. Vĩ đại Agoda đại nhân lại muốn ngất đi. Chuyện này, thật là không thể bỏ qua. Thiên ma thay đổi, đột nhiên. Agoda cả người tản mát ra hơi thở mãnh liệt, ngay cả Ngộ Không cũng bị đẩy ra qua một bên. Dương Oánh trong nháy mắt bị đánh bay, mãnh liệt đụng vào trên tường, kịch liệt đụng để cho nàng miệng phun máu tươi, thiếu chút nữa chết đi. Hoa Tiểu Cốt có Ngộ Không phù hộ, phản mà không có thu được ảnh hưởng chút nào. Ca ca, cứu tỷ tỷ. Hoa Tiểu Cốt kinh hãi. Dương Oánh đột nhiên bị thương nặng, để cho nàng quên xấu hổ, vội vàng hướng Ngộ Không cầu cứu. Cho dù tại trì độn, Hoa Tiểu Cốt cũng biết rõ mình hảo ca ca cũng không phải là người bình thường. Thực lực cường đại, Ngộ Không cau mày, một tay nắm lấy Hoa Tiểu Cốt, dưới chân thực chiến loa toàn cửu ảnh, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới Dương Oánh trước mặt. Đưa nàng bảo vệ, khiến cho nàng miễn tạo Agoda khí tức trùng kích. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Hoa Tiểu Cốt đỡ dậy Dương Oánh, nhưng là nàng lại phát hiện tỷ tỷ giống như ngốc đi một dạng mắt nháng lửa. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ngộ Không, trong miệng tự lẩm bẩm, là hắn, thật là hắn. Hoa Tiểu Cốt cho là Dương Oánh bị dọa đến tinh thần không bình thường. Cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là đỡ dậy nàng. Cẩn thận thối lui đến phía sau. Hèn mọn sâu trùng. ngươi lại nhượng vĩ đại Agoda bị thương. Không có thể tha thứ. Thật là không có thể tha thứ. Đi chết đi. Agoda thân thể tăng vọt hơn 2 lần. Sáng chói ác ma góc mãnh liệt trượng về phía sau giãn ra. Cả người đầy cơ bắp, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng, giống như ma vương giáng thế. Không thể xứng đôi, phách lối, Ngộ Không nhỏ phơi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cái này cái bại tướng dưới tay lần nữa ầm ĩ, thật là khiến người khó chịu. Đi chết, siêu, Agoda trong nháy mắt vọt tới. Ngộ Không mặt liền biến sắc, hắn không thể né tránh, bằng không, phía sau hai nàng ắt sẽ bị thương, thậm chí khả năng vì vậy bỏ mạng, cho nên hắn phải chống cự. Đại diễn huyền thủy quyết, Ngộ Không giơ lên 2 cánh tay hơi cong, một tay hướng lên, một tay xuống phía dưới, thái cực vẻ tròn, nhất thời giữa 2 tay sóng xảy ra. Một cái hình tròn thủy thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Agoda mãnh liệt một đòn đụng vào thái cực thủy thuẫn trên. Hắn công kích quá mãnh liệt, thủy thuẫn trong nháy mắt bể tan tành, hóa thành từng giọt giọt nước. Bất quá, Ngộ Không lại sắc mặt không biến. Một quyền đánh ra, trong nháy mắt đánh vào Agoda quả đấm to trên. Không khí nổ tung. Khí tức cuồng bạo từ 2 người trong quả đấm giữa phân tán 4 phía mà ra. Giống như khuông như cuồng phong bao phủ 4 phía. Mở cho ta, Ngộ Không một tiếng giống to. Đại diễn huyền thủy quyết lần 2 bùng nổ. Trong cơ thể đạo khí dũng động, lực lượng xảy ra. Agoda trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Không, Agoda hoàn toàn vô pháp tin tưởng. Ngộ Không thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hắn đi tới Agoda trước mặt, một cước đá ra. Agoda cao lớn thân hình giống như vải rách xách giống nhau bị đánh bay, mãnh liệt đụng vào trên tường. Siêu, Ngộ Không lần 2 đuổi kịp, một cước đánh ra. Agoda thân hình giống như sao băng đập xuống đất, văng lên một mảnh bụi đất. Mới vừa rồi quá nguy hiểm, nếu như không phải Ngộ Không ứng biến nhanh chóng, sợ rằng 2 nàng liền muốn bị thương, cho nên hắn không tại bị động, mà là chủ động đánh ra. Ngộ Không thân thể rơi xuống, giống như sao băng, đụng vào Agoda bụng, rắc rắc, rợn người tiếng xương vỡ vụn truyền ra. Agoda cặp mắt nhô ra, trên người cùng 2 chân đồng thời nâng lên. Thống khổ vạn phần, như muốn ngất xỉu, hoàn toàn tĩnh mịch, ngày thiếu niên nhân tộc miệng chừng mục đích ngốc, tinh linh tộc mỹ nữ miệng chừng mục đích ngốc, long tộc thiên long miệng chừng mục đích ngốc, tất cả mọi người miệng chừng mục đích ngốc, cơ hồ vô pháp tin tưởng trước mắt hết thảy. Bọn họ nhìn Ngộ Không, giống như xem một cái nhân hình mãnh thú, quá hung tàn, quá bạo lực. Hoa tiểu cốt mắt nháng lửa, Dương Oánh cũng như thể. Ngươi, không được. Ngộ Không nhìn dưới chân Agoda, khinh thường lắc đầu một cái. Bất quá, nội tâm của hắn cũng âm thầm thở phào. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia chủy thủ mở ra không gian cổng hình vòm trong mặc dù một trận khí tức kinh khủng kịch liệt. Ba động, nhưng là ở đâu mặt sinh vật khủng bố cũng không có tới. Hiển nhiên, nơi này lực lượng còn chưa đủ để lấy nhượng càng sinh vật cường đại tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.